Chương 174, Viêm Ma. Giống như trôi nước mắt. Viêm Ma hắn nghĩ là, làm gì người này cũng phải chết đi thế, nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, người kia còn đứng ở nơi đó. Trần Mạch chậm rãi giơ tay lên, vươn hai ngón tay thả trên bả vai trước, lỗ thai bên cạnh dựng lên một cái tiễn đao thủ. A Viêm Ma, phốc lại là một ngụm máu tươi phun ra, a ngươi mẹ nó so a, hắn theo bản năng lại là lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Viêm Viêm Ma đại nhân, đừng, bên thai truyền đến hư nhược thanh âm. Viêm Ma quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia chi vị trí thứ mười mấy cường giả, bản thân bị viêm thần điện nổt thì không nhỏ thương thế, cùng hắn chiến đấu lại bị thương không nhẹ thế, tại vừa mới luyện ngục bên trong, 10 tên thánh diệt cường giả trực tiếp chớ được, hiện tại thi thể nằm ở nơi đó truyền đến thi tờ nửa nờ dê vị đạo, chỉ còn lại mấy cái thiên cấm cấp còn tại cứng chắc lấy, nhưng có chút không chống nổi. A Viêm Ma ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì chiêu thức của hắn liền thiên cấm cấp cường giả đều không dám tùy tiện ngăn cản, vì cái gì đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì thương tổn, vì cái gì kiếm của hắn đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, dường như hắn đã vô địch một dạng. Lúc này Trần Mạch thì như vậy nên ngang hướng đi Viêm Ma trước mặt, yên lặng giơ tay lên. Ba một bàn tay trực tiếp quạt tới. 2950 cái kia Viêm Ma trừng to mắt một mặt ngộng bức hắn, bị một con kiến hôi quạt cái tát ách ra kinh thiên nhất quyền trực tiếp đem Trần Mạch vanh ra cách xa hơn 100 mét. Đinh người đã tử vong. Đinh người đã phục sinh. Trần Mạch đứng lên, yên lặng lại đi tới trước mặt hắn. Ba lại là thanh thúy tiếng bạc hai. Viêm Ma trên mặt xuất hiện dấu bàn tay, a ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A Viêm Ma nổ hống lại là nhất quyền đem Trần Mạch đánh bay, sau đó tiến lên, cái kia tần suất nhanh đến thấy rõ quyền đầu tức giận không ngừng mà rơi vào Trần Mạch trên thân, mười mấy mét, 20 giây, 1 phút đồng hồ, hắn nện cho Trần Mạch 1 phút đồng hồ lại còn lại, thậm chí hắn mệt đến thở hổn hển. Đinh ngươi đã phục sinh. Trần Mạch lại yên lặng từ dưới đất bò dậy, đi đến thở hổn hển Viêm Ma trước mặt, nâng tay lên. Ba cách đó không xa, mấy vị kia may mắn còn sống sót thiên cấm cấp yêu tộc cường giả nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì ma quỷ? A Viêm Ma giật mình mấy giây, a qua mấy giây, hắn khe tờ ra y một tiếng, bóng người phóng tới nơi xa, phóng hướng chân trời, trực tiếp đem hắn thả ra kết giới đụng nát, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mang theo sụp đổ tiếng gầm gừ truyền đến rất xa, chỉ là cái kia sụp đổ tiếng gầm gừ bên trong giống như mang theo một chút xíu giọng nghẹn ngào. Trần Mạch đưa thay sờ sờ cổ, có chu tờ ấm ướt, vừa mới có hai giọt giọt nước rơi lên trên đi, cái kia Viêm Ma giống như trôi nước mắt tùy theo. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua mấy vị kia trọng thương thiên cấm cấp yêu tộc cường giả, bọn họ nhất thời giống như chuột thấy mèo chạy giết người chu tâm, cái này Viêm Ma, đường đường yêu thần, bị Trần Mạch cho ngược hắn khóc. Cái này tờ mờ người nào tin tưởng cái này thủ hộ thiên sứ kỹ năng, thật là một cái bụt rô nở dê như tồn tại, Lâm Khả Hân bất tử, một ngày thời gian không đến, một ngày này, Trần Mạch cũng là vô địch. Kỳ thật tại hiện thực tự nhiên là không thể nào, nhưng là Trần Mạch có người chơi bờ UFF tồn tại, muốn trách thì trách hệ thống thiết lập đi người, tổng muốn lớn lên, tuy nhiên sống vào năm, nhưng là hôm nay sau đó hắn hẳn là có thể chân chính trưởng thành đi. Trần Mạch trong lòng vui mừng thầm nghĩ, cái này thủ hộ thiên sứ kỹ có thể thay đổi Trần Mạch chuyến này hết thảy, nếu như không có, Trần Mạch hiện tại đã cấp không, thật vô cùng cảm tạ Lâm Khả Hân. Đương nhiên, cái này kỹ năng cũng không phải vô địch, chỉ cần Lâm Khả Hân treo kỹ năng một cách tự nhiên phá trừ, hoặc là ngươi rất mạnh, ngươi liền đem Trần Mạch phong tồn tại cái này bên trong một ngày, mà không giống Viêm Ma một dạng tìm phiến, cũng sẽ không bị chu tâm, một ngày sau đó tại giết là có thể hiển nhiên, Lâm Khả Hân cái này thủ. Hộ thiên sứ kỹ năng thời gian củ đồ nhất định là rất dài. Thậm chí, lúc đó Lâm Khả Hân nói muốn cho Trần Mạch một chút bờ UFF tăng thêm thời điểm, Trần Mạch trong lòng là cảm thấy không cần thiết, nhưng là không muốn để cho Lâm Khả Hân thất vọng, Trần Mạch còn là đi qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình ở trước đó ý nghĩ thật sự là buồn cười, như không có Lâm Khả Hân, hắn hiện tại đã không cấp chạy trở về tân thủ thôn, chớ nói chi là chu cái này Viêm Ma tâm. Kể từ đó, trên cơ bản Viêm Thần Điện là triệt để phế đi, cái này sau cùng còn có hơn 10 vị. Cương giả, đại chiến bên trong quải điệu còn lại cái này hơn 10 vị, Viêm Ma vừa mới sụp đổ thả phóng đại chiêu, lại hại chết 10 cái, toàn bộ Viêm Thần Điện còn lại không đến 2 tay số lượng Viêm Thần Điện, triệt để chớ được nếu như có thể. Thậm chí nhân loại có thể khởi xướng phản công kèn lệnh, đem đã từng bị chiếm lĩnh những cái kia thành trì lần nữa đoạt lại, dù sao nơi này là Viêm Thần Điện khu vực, mà Viêm Thần Điện chớ được, bên trong cường giả cũng chớ được, liền như là Thánh Giao Đế. Quốc bên trong, Thánh Giao Đế cung không có, Thánh Giao Đế cung bên trong cường giả cũng bị mất, có thế chống cự yêu thú cũng chính là những cái kia ẩn thế cường giả, các đại môn phái, các đại thế lực, nhưng yêu tộc nói thật, chỉ có 10 đại yêu thần điện thống lĩnh, có hay không còn lại cái gì thế lực? Không có yêu thần chỉ huy, phải chăng còn sẽ có rất nhiều cường hãn yêu thú chủ động ngăn cản, cái này Trần Mạch cũng không rõ lắm. Thiên có thế nghĩ đến, một cái 24 cấp người chơi đem Viêm Thần Điện làm cho không có, giết người chu tâm, Viêm Ma đều khóc cái này, người nào chịu nổi. Trần Mạch đi về phía trước mửa IMEI Footer, một thân ảnh đột nhiên lao đến. Đại ca ca Hoàng Hoàng nhìn đến Trần Mạch lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sao ngươi lại tới đây, không phải nói không đến sao? Trần Mạch nhìn thấy Hoàng Hoàng, không hiểu vì sao cũng có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Nô Hoàng Hoàng vừa mới nhìn đến đây có kinh thiên lực lượng phong thích, thì muốn tới xem một chút. Trung quanh khắp nơi đều còn tại thiêu đốt lên hỏa diễm, mấp mô. Đại ca ca, vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Hoàng Hoàng cảm giác một cỗ đến từ yêu thần bạo lệ lực lượng phóng xuất ra, là Viêm Ma sao? Không, nếu như là Viêm Ma, đại ca ca ngươi làm sao có thể sống sót đây? Hoàng Hoàng lại bác bỏ. Là hắn. Trần Mạch nói ra. A Hoàng Hoàng kinh ngạc nhìn về phía. Viêm Thần Điện không có. Nô đại ca ca không tìm được Viêm Thần Điện mà không phải, Viêm Thần Điện đã bị phá hủy. A Hoàng Hoàng gương mặt không hiểu. Tùy theo Trần Mạch mang theo nàng đi đến Viêm Thần Điện, Hoàng Hoàng miệng nhỏ dương thật to. Cái này tại sao có thể như vậy? Trần Mạch tùy theo đem một ít chuyện nói cho Hoàng Hoàng. Đương nhiên, cái kia giết người chu tâm, chính mình vô hạn phục sinh không có nói cho nàng, chỉ nói là sau cùng những người còn lại cùng Viêm Ma đánh nhau, cuối cùng còn sống không cao hơn 10 người. Hoàng Hoàng nghe được Trần Mạch, thật là chấn kinh đến miệng nhỏ đã trương thành không hình, nàng chạy tới nhìn đến chư thần điện phế tích tốt nhiều cường giả thi thể, thậm chí một bên khác còn có mấy chục mét, hơn 100 mét giao long, titan cự viên thi thể nằm ở nơi đó, nàng không tin cũng phải tin. Đại ca ca ử Trần Mạch nghi ngờ nhìn nàng một cái. Người tốt mãnh liệt. Hoàng Hoàng yên lặng nói một câu.